Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô có biết tỷ lệ thành công của giải phẫu chỉ có 20% hay không? Đây không phải là bắt mệnh người dẫn sao? Anh khó chịu đến cực điểm nên cào cào tóc đuôi gà. Cho dù chỉ có 1%, cũng có thể đánh cuộc một lần. Không phải làm giải phẫu là chết, còn làm giải phẫu ít nhất còn có một chút hy vọng. Con ghét mẹ. Đây là lần đầu tiên cậu bé nói ra câu nói này. Hai người lớn đều kinh hãi. Chu Kỳ ấn đầu của cậu nhóc vào trong ngực của mình. Không có trách cứ cậu bé, chỉ an ủi cậu bé. Ngoan, mẹ cũng không phải là cố ý, khó chịu thì hãy khóc ra đi, cậu ở cùng với con. Hai tay nhỏ bé của cậu bé vòng chắc qua hông của cậu mình, An Sâm im lặng nhìn bọn họ một lúc, rồi quay đầu ngơ ngác nhìn phòng giải phẫu. 3 giờ sau, cửa phòng giải phẫu được đẩy ra, bác sĩ điều trị đi ra, lấy khẩu trang xuống nói với An Sâm. Chúng tôi tận lực rồi. Tận lực là có ý gì? Não của anh ta có một lần thiếu dưỡng khí, nên tế bào não bị tổn thương. Còn nữa, vị trí anh ta bị thương là chỗ anh ta đã từng trúng đạn qua. Ruột khâu lại đã đứt một lần nữa, bây giờ đã không còn cách nối lại, chỉ có thể tạm thời dùng ruột giả nối qua, phòng ngừa vật bỏ đi ở bên trong chảy vào nội tạng. Bệnh nhân còn chưa có vượt qua giai đoạn nguy hiểm, các người phải chuẩn bị tâm lý, có thể anh ta không chịu đựng nổi qua tối nay. Không chịu đựng nổi qua tối nay, mấy chữ này giống như sét đánh ngang tai, xông thẳng vào làm 3 người trợn mắt hốc mồm. Chu Kỳ lấy lại tinh thần trước, lưu lấy y phục của bác sĩ điều trị, tóm lấy ông ta. Các người làm ăn cái gì vậy? Bệnh viện lớn như vậy mà cứu người cũng không cứu sống. Mẹ kiếp, toàn bộ đều là phế vật. Tôi mặc kệ các người dùng biện pháp gì cũng phải chữa khỏi anh ấy cho tôi. Nếu không, tôi đốt một cây đuốc cho bệnh viện này cháy luôn. Anh thật sự sắp điên rồi nên mới có thể nói bừa mà đe dọa. Thân nhân bệnh nhân, đừng kích động. Chúng tôi thật sự là tận lực rồi. Bác sĩ khuyên bảo là anh gầm thét một trận. Tôi không cần anh tận lực. Tôi muốn ông chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân. Bác sĩ lặng yên. Cha, cậu bé khóc vọt vào, An Sâm theo sát phía sau. Thấy bọn họ tiến vào thì Chu Kỳ cũng không muốn lãng phí thời gian với bác sĩ, nên để ông ta ra rồi đi vào. Đông Bắc Hải bị tiêm thuốc tê, nhắm chặt mắt yên lặng nằm ở trên giường, không khác gì một thi thể, sắc mặt tái nhợt giống như là một tờ giấy, trên lông mi dài cong còn dính chút nước mắt. An Sâm cúi đầu khóc, mắt Chu Kỳ cũng ửng hồng, nắm chặt quả đấm. Cậu bé chạy tới nằm ở bên tai của anh, kêu gọi từng tiếng đau xót. Cha, cha, cha. Vô Song bị một cơn ác mộng làm cho thức tỉnh, lật người từ trên giường ngồi dậy, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đông Bắc Hải, cô mới thấy cả người Đông Bắc Hải đều là máu, gần chết. Trong mộng, anh thật là thê thảm. Bởi vì ác mộng mà trái tim sợ hãi từ từ khôi phục bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng xuống giường, đi tới trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra. Bên ngoài trời đã rất sáng rồi. Cô duỗi lưng mỏi, lau mồ hôi lạnh trên trán. Tiếng chuông cửa vang lên, Vô Song ngơ ngác một chút rồi chạy ra phòng khách mở cửa. Xin hỏi, anh tìm ai? Đứng ngoài cửa là một người đàn ông áo đen xa lạ, cô cảnh giác hỏi. Vô Song tiểu thư, xin chào cô, tôi là phụ mệnh của tổng giám đốc, tới đưa cho cô đến sân bay đây. Người đàn ông cung kính và nói. Lệnh của ai? Đông Bắc Hải, tổng giám đốc Đông. Người đàn ông giải thích. Không có một chút hưng phấn, chỉ có mất mát vô cùng tận. Cô còn chưa nói đi nhanh như vậy mà anh ta lại hạ lệnh đuổi khách nhanh như vậy. Ngài đã thu thập đồ xong chưa? Người đàn ông hỏi. Chưa, cô vội vàng lắc đầu. Anh chờ tôi một chút, tôi rất nhanh sẽ thu thập xong. Rồi cô nhốt người đàn ông ở ngoài cửa. Nửa giờ sau, cô ăn mặc chỉnh tề, kéo vali hành lý đi ra. Tiểu thư để tôi. Người đàn ông lễ phép nhận lấy vali hành lý từ trong tay cô. Vô Song có chút khó chịu trong lòng nên hỏi. Anh ta ở đâu? Cho dù là bạn cũng nên tới đưa tiễn cô đi chứ. Người đàn ông chỉ cười cười với cô, cũng không có trả lời câu hỏi của cô. Đụng phải lạnh lùng, Vô Song lộ vẻ tức giận mà ngậm miệng lại, sau đó ngồi lên xe, mở cửa của sổ xe ra nhìn ra biệt thự trước mắt. Cô thậm chí có chút điên tiếc, cô nắm chặt điện thoại ở trong tay, bên trong chỉ có 3 số điện thoại, theo thứ tự là của Đông Bắc Hải, của cậu bé, của Chu Kỳ, nhưng mà cô chưa một lần gọi đi. Trong một lúc cô rất muốn gọi cho Đông Bắc Hải, nhưng mà nói cái gì đây? Suy nghĩ một chút, linh cảm chợt lóe trong đầu, cô biết nên nói cái gì. Cô gọi điện thoại đi, vang lên một hồi thì có người nhận, cô mở miệng trước. Đông Bắc Hải, cảm ơn anh cho cô tự do, cũng cảm ơn anh phái người tới đưa cô đi. Trả lại cô là tiếng hít thở nặng nề, sau đó đối phương cúp điện thoại. Cô vội vàng gọi mấy tiếng, điện thoại chưa đến một hồi ầm tút tút tút. Cô mất mát mà để điện thoại xuống, trong lòng cực kỳ buồn bực, nói không ra là cảm giác gì, chính là khó chịu. Cho dù không làm tình nhân thì cũng có thể làm bạn mà. Xe khởi động, bỗng nhiên cô có chút không muốn rời đi.